Chương 280, ta cam đoan không đánh chết ngươi 3 năm. Uzumakishiza, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, toàn bộ nhận giới có thể cũng không có mạnh hơn ngươi nhân, thế nhưng ngươi không thích hợp giáo dục Hinata. Hyuga Hiashi trầm giọng nói rằng, thích hợp Hinata chính là Hyuga nhất tộc gia truyền nhu quyền pháp, cái này Uzumakishiza căn bản không cách nào giáo dục Hinata. Hơn nữa Hinata tương lai sắp sửa trở thành Hyuga nhất tộc tộc trưởng, chấp trưởng Hyuga nhất tộc, tại sao có thể giao cho Uzumaki tinh vũ giáo dục đâu? Ngươi sẽ khích lệ ta ngược lại tờ hờ tờ ra khó có được à? Bất quá ngươi có thể nói một cái, ta là sao không thích hợp giáo đạo Hinata? Shiza cười cười, sau đó hướng về Hyuga Hiashi hỏi. Nhu quyền pháp, ngươi tuy là lợi hại, thế nhưng ngươi lại không cách nào giáo dục cái này ta sẽ. Các ngươi hỉ ủ gà nhất tộc nhu quyền pháp rất đơn giản. Sĩ giả trực tiếp cắt dứt hỉ ủ gà hỉ ạ xì lời nói, nhu quyền pháp sĩ giả tự nhiên sẽ sử dụng. Trước đây từ đạn dồ nơi đó chiếm được cổ nổ hạ từng cái gia tộc bí thuật, trong đó liền bao quát nhu quyền pháp. Sĩ giả còn cố ý nghiên cứu một cái nhu quyền pháp, hắn nhu quyền pháp yếu so với hỉ ủ gà hỉ ạ xì càng mạnh. Nói thật hỉ ủ gà hỉ ạ xì thật có chút yếu, cư nhiên mới tinh anh thượng nhận thực lực. Miễn cưỡng xem như là chuẩn ảnh A, thậm chí ngay cả ảnh cấp thực lực cũng không có. Nhân ra cả gù già nhất tộc tộc trưởng, còn có ảnh cấp thực lực đâu, liền hì ủ gà nhất tộc chút thực lực ấy, còn dám xưng cổ nổ hạ hào môn, đây là đang khôi hài đâu. Nhất là ở ủ trí hạ nhất tộc bị diệt tộc sau đó, càng là được xưng cổ nổ hạ đệ nhất gia tộc, trong này hơi nước thật sự là quá lớn. Hiện tại ủ trí hạ nhất tộc cùng hì ủ gà nhất tộc đặt song song. Thế nhưng giữa hai tộc thực lực cách xa rất lớn, Uchiha nhất tộc cường giả không ít. Kỳ thực nếu như Uchiha Itachi cùng Uchiha Shisui không thích đáng tên khốn kiếp lời nói, Uchiha nhất tộc có thể thật sự có lực lượng phá vỡ cổ nổ hạ thôn. Ít nhất Uchiha Fugaku cùng Uchiha Shisui tuyệt đối ảnh cấp, mà có thể cùng Uchiha nhất tộc tương đề tịnh luận Hyuga nhất tộc, thậm chí ngay cả một cái ảnh cấp đều không lấy ra được. Thật không biết Hyuga nhất tộc có gì có thể kiêu ngạo. Uchiha nhất tộc ít nhất có cao ngạo tiền vốn, thế nhưng Hyuga nhất tộc thật không có. Ngươi nói ngươi sẽ Hyuga nhất tộc nhu quyền pháp Hyuga hỉ ạ xỉ cao mày, nói sẽ bọn họ Hyuga nhất tộc nhu quyền pháp, đồng thời còn nói Hyuga nhất tộc nhu quyền pháp đơn giản, cái này để Hyuga hỉ ạ xỉ không thể chịu đựng được. Tự nhiên, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta còn sẽ lừa gạt ngươi chỉ giữ cho mặc, lấy ủ dù mạ kỳ sĩ giả thực lực, là không có lừa gạt hắn cần phải. Thế nhưng nếu như nói ủ dù mạ kỳ sĩ giả sẽ nhu quyền pháp, thì ủ gạ hỉ ạ xì như trước sẽ không tin tưởng. Nhu quyền pháp nhất định phải phối hợp bạch nhãn mới có thể thi triển, không có bạch nhãn đó à, cho dù dùng ra nhu quyền pháp, đó cũng là được kỳ hình mà không được kỳ thần. Nếu không ngươi tới thử một lần ta cam đoan không đánh chết ngươi. Thấy hỉ ủ gạ hỉ ạ xì còn phải không tin tưởng. Sĩ giả liền hướng về hỉ ủ gạ hỉ ạ xì nói rằng, nét mặt một mảnh nghiêm túc, thế nhưng hỉ ủ gạ hỉ ạ xì ba động trong lòng rất lớn, để hắn đi thử một chút, đồng thời còn cam đoan không đánh chết hắn. Nghe một chút, đây là người lời nói ra sao? Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì nắm chặt nắm tay, càng nghĩ càng giận. Vì sao không phải thừa dịp trước đây ủ dù mạ kỳ sĩ giả thực lực nhỏ yếu thời điểm, thật tốt sửa chữa hắn một trận đâu? Trước đây tại nhẫn giả trường học thời điểm, nhớ kỳ ủ rủ mạ kỳ sĩ giả thực lực cũng không xuất chúng, vì nó thực lực bây giờ trở nên mạnh như vậy đâu. Nhưng mà hì ủ gạ hì ạ xỉ cũng không biết, lúc đó sĩ giả cũng là giấu giếm thực lực, nếu như hì ủ gạ hì ạ xỉ khi đó đối với sĩ giả động thủ, vẫn như cũ thua thiệt phần. Bạch nhãn ta mặc dù không có, thế nhưng bạch nhãn tiến hóa bản, ta có. Cho nên ta sẽ nhu quyền pháp có cái gì kỳ quái sao? Bạch nhãn tiến hóa là tèn sợi gẳng, mà sĩ giả cựu câu ngọc luân hồi tèn sợi gẳng càng là so với tèn sợi gẳng cao cấp, sở hữu tèn sợi gẳng toàn bộ năng lực. Bạch nhãn tiến hóa hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ hô hấp đều dồn dập vài phần, từ ủ rủ mạ kỳ sĩ giả nơi đây nghe được bạch nhãn tiến hóa, chẳng lẽ bạch nhãn còn có thể tiến hóa không sai, xạ dị gẳng có thể tiến hóa. Vì sao bạch nhãn không thể tiến hóa đâu? Kỳ thực sĩ giả cảm thấy bạch nhãn cũng không phải trong tưởng tượng yếu như vậy, cũng tỉ như sổ sủ kỳ cả gù dạ bạch nhãn, lực áp bách siêu cường. Có thể nói cho ta biết, liên quan tới bạch nhãn tiến hóa sao? Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì mặc dù không biết ủ dù mà kỳ sĩ giả là làm thế nào biết, thế nhưng Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì tin. U dù mạ kỳ xì dạ thực lực, hẳn không có rảnh rỗi tâm tư đã chạy tới đùa hắn. Muốn bạch nhãn tiến hóa độ khó quá cao, ngươi căn bản không thể nào làm được, cho nên ta liền không nói ra, để cho ngươi tăng thêm phiền não rồi. Xì dạ cũng không có nói cho Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì, hơn nữa Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì thật vẫn làm không được. Rốt xù kỳ bộ tộc tiến hóa thành tẹn sợi gẳng, cần thấy ghép Hỉ ủ gạ nhất tộc tinh thuần bạch nhãn, mà Hỉ ủ gạ nhất tộc muốn tiến hóa thành tẹn sợi gẳng, cần chính là cái gì xì dạ thì không rõ lắm. Khả năng cần trên mặt trăng rốt xù kỳ nhất tộc tế bào A, cũng tỉ như ủ chỉ hạ mạ đạ dạ dùng sẻn rủ hạt Hỉ dạ mạ tế bào tiến hóa ra gìn nệ gẳng. Không ba hiện tại rốt xù kỳ bộ tộc đều bị xì dạ cho diệt tộc, bụi đều không thừa. Đi nơi nào cấy ghép xuất xù kỳ nhất tộc tế bào đi Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì mà tâm trầm, ủ dù mà kỳ xì dạ treo lên khẩu vị của hắn, thế nhưng cuối cùng rồi lại không nói, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì cảm thấy đến mức hoảng sợ. Nếu như đem Hỉ nạ tạ giao cho ta tới đào tạo, có thể ta có thể để Hỉ nạ tạ bạch nhãn tiến hóa. Xì dạ cũng không dám bảo đảm nhóm, cho nên dùng từ là có thể. Mị cổ tỏ vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng. Đều không thể giúp nàng tiến hóa thành gìn nệ gẳng, mà bang Hỉ nạ tạ tiến hóa ra kẹn sấy gẳng độ khó sợ rằng càng lớn. Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì trầm mặc không nói, hắn vẫn không có cân nhắc kỹ. Hỉ nạ tạ ta là nhất định phải mang đi, cho nên ta và ngươi nói chỉ là thông báo ngươi, ngươi quyết định cũng không trọng yếu. Hỉ nạ tạ nhưng là liên quan đến hắn nhiệm vụ, hơn nữa Hỉ dạ vốn là vô cùng thích Hỉ nạ tạ, cho nên mang đi không có thương lượng. Không Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ có chút tức giận nhìn Hỉ dạ, như vậy hành vi cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào nếu như không phải là bởi vì đối phương là ủ dù mà kỳ Hỉ dạ, thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ tuyệt đối phải trở mặt. Ta dự định tạm thời ở tại các ngươi Hỉ ủ gạ nhất tộc, cho nên Hỉ ạ xỉ ngươi liền an bài một chút ra. Hỉ dạ mỉm cười hướng về Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ nói rằng, sắc mặt đen nhánh Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ. Lúc này rất muốn một quyền nện ở Uzumaki Shiza trên mặt, điều này thật sự là hơi quá đáng. Bất quá suy nghĩ đến Uzumaki Shiza thực lực, biệt khuất Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì tuyển trách nhịn, trở mặt là không thể trở mặt. Vừa rồi một quyền kém chút đánh chết hắn, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì cũng không muốn lại đập một quyền, trở lại một quyền nói, tuyệt đối phải ngọn củ tỏi. Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì mặt đen lại phân phó người cho Uzumaki Shiza an bài địa phương. Đồng thời Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ còn muốn phát sầu như thế nào đi cùng đệ tam hổ cả giải thích. Uzumaki Shiza đột nhiên ở chỗ, hắn nhất định phải cùng đệ tam hổ cả giải thích một chút, dù sao Uzumaki Shiza mặc dù không thuộc về phản nhẫn, nhưng cùng phản nhẫn cũng không kém. Sở dĩ không phải phản nhẫn, chủ yếu là bởi vì Uzumaki Shiza thực lực quá mạnh mẽ, không muốn đắc tội Uzumaki Shiza. Cho nên mới không có đem ủ rủ mạ kỳ xì dạ liệt vào phản nhẫn. Mà bây giờ ủ rủ mạ kỳ xì dạ ở tại Hỉ ủ gà nhất tộc tộc địa, nếu như hắn không đi cùng đệ tam hổ cả Hỉ rủ rèn xạ rủ tổ bị giải thích rõ, ai biết sẽ không khiến cho đệ tam hổ cả ngờ vực vô căn cứ đâu. Hỉ ủ gà Hỉ ạ xì cũng không muốn bị đệ tam hổ cả xa lánh. Xem ủ trí hạ nhất tộc cũng biết, bây giờ bị đệ tam hổ cả cho xa lánh cực kỳ thảm. Tộc địa đều bị vội vã rời đến làng ngoại vi đi hán.